Có lúc trung tâm giao dịch Liệt Ma Đoàn không có thì nơi này đều có. Càng quan trọng là, đại phòng đấu giá Thánh Minh không hạn chế giai cấp. Bất cứ ai đều có quyền mua bảo vật bất kể đẳng cấp nào. Trong trung tâm giao dịch Liệt Ma Đoàn thì không được, chỉ có đạt tới đẳng cấp Liệt Ma Đoàn tương đương mới mua được thứ càng tốt. Dù sao, trong trung tâm giao dịch Liệt Ma Đoàn thì giá cả các vật phẩm đều rất thấp. Nói ví dụ đơn giản, ma tinh nghịch thiên ma long cực phẩm của đám long hạo thần, trong tháp nhiệm vụ Liệt Ma Đoàn hoàn thành nhiệm vụ thì đạt được 30 vạn công huân, nếu có hàng, vậy mua bên trung tâm giao dịch Liệt Ma Đoàn cùng lắm là 35 vạn công huân. Nhưng tới bên đại phòng đấu giá Thánh Minh, chỉ sợ một khởi giá đã hơn 500 vạn kim tệ. Giá đạt thành cuối cùng có lẽ đột phá tới 1 vạn kim tệ, đây chính là giá trị hai bên khác nhau. Bởi vậy nên trừ phi gặp thứ trung tâm giao dịch Liệt Ma Đoàn không có, mà phòng đấu giá có, nếu không Liệt Ma Đoàn rất ít tới phòng đấu giá mua đồ. Lâm Hâm là khách quen của phòng đấu giá, y đã sớm chuẩn bị tốt vé vào trong. Khi đám Long Hạo Thần đi tới đại phòng đấu giá Thánh Minh, bên ngoài trời đã tối đen, nhưng người vào phòng đấu giá thì rất nhiều. Lâm Hâm mang mọi người vào trong phòng đấu giá, vừa đi vừa nói với Long Hạo Thần. Hôm nay là đại hội đấu giá một tháng có một lần. Đồ tốt đều sẽ xuất hiện trong lúc này. Ta có xem danh sách bán đấu giá, thật có một số đồ có lẽ chúng ta sẽ muốn. Đại ca ta có đề nghị, anh cứ nói đi, Long Hạo Thần nói. Lâm Hâm đáp, trước mắt chúng ta còn có 4 viên ma tinh nghịch thiên ma long. Nếu nhìn từ góc độ lợi ích lớn nhất, chúng ta không nên dùng công huân ở đây mua đồ mình muốn, vậy thì hơi lỗ lã. Chẳng bằng nhân đại hội hôm nay, bán ra một viên ma tinh. Ma tinh chúng ta không phải mua từ bên trung tâm giao dịch, bán ra ở phòng đấu giá không xem như trái quy tắc Liệt Ma Đoàn. Bán ma tinh có kim tệ rồi, đủ để chúng ta mua đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Hạo Thần trong lòng máy động, hắn biết dựa theo quy tắc Liệt Ma Đoàn, ở trung tâm giao dịch Liệt Ma Đoàn mua trang bị, dược vật nếu muốn bán lại thì cũng chỉ có thể bán cho trung tâm nhiệm vụ Liệt Ma Đoàn. Lâm Hâm đề nghị đúng là rất tốt. Ma tinh nghịch thiên ma long đến từ ma tộc, không phải họ mua nó. Nếu thật có thể bán giá cao, như vậy họ có thể ở trong phòng đấu giá mua được đồ tốt. Nói không chừng có thể giải quyết vấn đề mọi người không đủ công huân mua một bộ trang bị chuyên kỳ. Dừng bước sau khi Long Hạo Thần hỏi ý kiến đồng bạn, cuối cùng đồng ý đề nghị của Lâm Hâm. Bởi vì là một tháng một lần hội quan trọng nên hôm nay bán đấu giá ở đại sảnh lớn nhất của đại phòng đấu giá Thánh Minh. Ai tham dự đấu giá hôm nay, ít nhất từng có giao dịch với đại phòng đấu giá Thánh Minh khoảng 100 vạn mới được. Nhưng dù là vậy, đám Long Hạo Thần tiến vào đại sảnh đấu giá vẫn là giật nảy mình. Đại sảnh quang mang hơi tối, ít nhất đã ngồi 700-800 người. Hơn nữa số người còn đang tăng lên, rất nhiều người đều đeo mặt nạ phòng đấu giá chuyên môn phát cho, để che mặt mình. Dù sao trong lúc tham dự đấu giá, rất có thể đắc tội với người. Lâm Hâm đưa bọn họ đến hàng trước nhưng y không bao nguyên chỗ. 6 người Long Hạo Thần ngồi xuống vị trí hàng thứ 3. Để cẩn thận, đám Long Hạo Thần cũng mang mặt nạ phòng đấu giá phát cho. Lâm Hâm thì lấy từ Long Hạo Thần một viên nghịch thiên ma long để tham dự đấu giá. Đúng ra thì khi hội đấu giá sắp bắt đầu, phòng đấu giá sẽ không lại nhận vật phẩm đấu giá nữa. Nhưng cũng phải xem là thứ gì đã, ma tinh nghịch thiên ma long, chỉ sợ họ mời còn không kịp. Huống chi Lâm Hâm luôn có quan hệ rất tốt với đại phòng đấu giá Thánh Minh. Thải Nhi khẽ khàng tựa vào vai Long Hạo Thần, chậm rãi nhắm mắt lại. Long Hạo Thần nhỏ giọng hỏi, cô có muốn cái gì không? Cách chương.